Xuyên thành bá tổng bắt cóc pháo hôi. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta NKSA Lâm Kích sừng sốt chợt nở nụ cười nhẹ. Tiếng cười trầm thấp gợi cảm của cậu xuyên qua điện thoại truyền vào tai Vinh Tình. Cười cái gì mà cười? Cho dù cậu cười dễ nghe như thế thì cũng không được. Mau câm miệng lại cho papa. QAQ, mất mặt, quá mất mặt, tôi tự kỷ đây. Vinh Tình nhặt điện thoại lên, yên lặng giơ camera úp xuống mặt bàn. Hừ, cậu vĩnh viễn sẽ không có khả năng thấy mặt papa nữa. Lâm Kích thấy đối diện một màu đen nhánh, không hiểu sao càng buồn cười. Không biết vì sao, cậu giống như có thể tự bổ não ra bộ dạng Vinh Tình muốn trốn tránh hiện thực. Thật đáng yêu, nhưng mà hiện tại đang phải đối mặt với một màu đen nhánh, cậu sợ nếu mình nói thêm điều gì không đúng nữa thì sẽ bị cúp điện thoại ngay nên rất săn sóc rời đề tài đi. Người đại diện gửi cho tôi xem một tin tức, hình như Tiêu Tử Kỳ lại tránh được một kiếp. Trong tin tức đó, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện bóng dáng Tiêu Tử Kỳ. Vinh Tình lật điện thoại lại. Cái gì, sao có thể, Tiêu Tử Kỳ đã say thành như vậy rồi mà. Lâm Kích thấy anh lộ mặt, nỗ lực không để ánh mắt mình nhìn tới vành tai đỏ hồng của Vinh Tình. Không rõ lắm, nhưng gã xác thật đã thoát được, người này rất kỳ quái. Đương nhiên là kỳ quái. Đây chính là vai chính trong nguyên tác. Từ từ, Vinh Tình trầm tư một chút, chẳng lẽ bởi vì cái này, bởi vì Bạch Liên Hoa là vai chính tuyệt đối trong sách sao? Nhưng mà dù cho là vậy thì vẫn không thể giải thích được vì sao gã có thể hoàn hảo không tổn hại gì mà bước ra khỏi căn phòng đó. Người được thuê cũng nói, cả ba tên giám đốc bên trong đều ăn đồ trợ hứng, lúc ném vào cũng đảm bảo rằng Tiêu Tử Kỳ đã say đến mức giống bùn lầy. Dưới loại tình huống này, sao Tiêu Tử Kỳ có thể chạy thoát? Vinh Tình đang suy nghĩ gì vậy? Thấy anh không nói gì, Lâm Kích bỗng nhiên nhíu mày. Chẳng lẽ Vinh Tình còn nhớ thương Tiêu Tử Kỳ? Hừm, không cho, cậu trầm mặc một lát rồi ra vẻ bình thản nhảy qua đề tài khác. Chuyện của gã có người đại diện của tôi nhìn chằm chằm rồi, hai trợ lý cũng ở đây, gã hẳn là sẽ không động tay động chân gì được đâu. Nhưng còn anh, tôi xem tin tức thấy thủy cung của anh cắt băng khai trương, chúc mừng. Quả nhiên suy nghĩ của Vinh Tình cũng chạy theo. Trên mặt anh có một chút đắc ý, đúng vậy, phải bắt đầu kiếm tiền rồi, chờ đến khi cậu rảnh tôi sẽ dẫn cậu đến chơi. Bao hết thủy cung luôn, vung tiền như rác, cũng chỉ có bá tổng như anh mới có thể làm được chuyện như vậy. Lâm Kích vừa nghe được lập tức nghĩ tới Giang Sơn Vinh Tình đã từng nói. Lần này cậu dứt khoát đồng ý, được tôi sẽ rút thời gian ra chờ anh dẫn tôi đi chơi. Cậu hơi mỉm cười nhìn màn hình, bệ hạ của ta, video trò chuyện kết thúc, Vinh Tình lập tức tê liệt ngã xuống ghế giống như một con mèo. Chân mềm rồi, đây là niềm vui của bao dưỡng sao, tiểu chó săn càng ngày càng hoang dã, không được cứ tiếp tục như vậy mình khẳng định sẽ bị nổ chết, phải nghĩ biện pháp. Nghĩ cái rắm, phong ấn ngu ngốc, nghĩ đến cái này Vinh Tình liền nhớ đến cái phong ấn thiểu năng trí tuệ kia. Lãnh chứng xong mới có thể giải được phong ấn để sinh hoạt về đêm, không phải thiểu năng trí tuệ thì là gì? Tôi đã chết, JPG, mặt Vinh Tình không biểu cảm nghĩ. Lãnh chứng quan trọng như vậy, hơn nữa cả đời chỉ có một lần, nhưng liệu có ai không yêu tiền của bá tổng mà lại yêu con người của bá tổng cả đời không? Tôi không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, mình suy nghĩ xong rồi. Chỉ cần một ngày mình vẫn là bá tổng vung tiền như rác thì chắc chắn không có khả năng kiếm được tình yêu đích thực. Đây là sự nguyền rủa với kẻ có tiền sao? Ánh mắt Vinh Tình dại ra. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng có tiền cũng là một chuyện vui sướng mà. Không được, Vinh Tình dứt khoát lật người đứng dậy. Mình không thể sa đọa như vậy. Sinh hoạt của kẻ có tiền phải nên vui sướng. Để ngẫm lại xem, làm sao để trải nghiệm được cảm giác vui sướng này đây? Mặt Vinh Tình không biểu cảm tự hỏi một giây đồng hồ. Cái tên Tống Hiền ngu ngốc kia cũng đã gặp rồi, còn khoe dầu vả mặt hắn nữa. Vậy chọn Cao Gia Hiên đi, đến lúc làm cho cái tên Vinh Tình này trở thành bóng ma tâm lý của các thái tử gia rồi. Sau khi buổi thử vai của kết thúc, cậu không lấy được, vẻ mặt người đại diện kinh ngạc, cậu vậy mà không lấy được nhân vật này. Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Tử Kỳ trắng bệch đứng trước mặt hắn, bộ dạng lung lay sắp ngã thoạt nhìn làm cho người khác thương tiếc. Người đại diện lại giống như không nhìn thấy, chỉ lặp lại lần nữa. Sao cậu không lấy được nhân vật này? Diễn xuất của cậu tốt như vậy. Hắn có chút bực bội. Kịch bản mới lần này của đạo diễn Thăng là do hắn hỏi thăm nhiều nơi mới biết, tuy rằng không chắc được 100% nhưng cũng nắm chắc được 8 phần sau khi quay xong kịch bản này là có thể hot lên. Trước kia Tiêu Tử Kỳ chỉ đi theo con đường chương trình truyền hình, đây là lúc để truyền hình tưởng, kế hoạch xã giao của hắn đều đã làm rất tốt. Thậm chí bởi vì để nắm chắc được nhân vật này, mấy kịch bản khác hắn đều không nhận. Hiện tại Tiêu Tử Kỳ nói với hắn không lấy được, Mắt thấy sắc mặt người đại diện ngày càng khó coi, trong lòng Tiêu Tử Kỳ buồn bực muốn chết. Nếu không phải bởi vì tên này, thì sao gã có thể tùy tiện lãng phí cơ hội soát hào cảm của hôm nay được? Nếu không thì hiện tại gã đã sớm soát xong độ hào cảm với đạo diễn, nhân vật này không phải sẽ nắm chắc được sao? Trong lòng buồn bực muốn chết nhưng mắt Tiêu Tử Kỳ rất nhanh đã ngưng tụ ra nước mắt. Anh, em cũng không biết nữa, em cảm thấy mình đã rất nỗ lực tối hôm qua anh ngồi xem kịch bản cùng em trễ như vậy. Thực xin lỗi anh, đều do em vô dụng. Gã than thở khóc lóc nhìn người đại diện. Lời người đại diện muốn nói kẹt lại trong cổ họng. Được rồi, diễn xuất của cậu đã đủ tốt, để tôi nghĩ biện pháp khác. Chỉ là đoàn đội bên công ty phải sa thải, e rằng phải tốn không ít miệng lưỡi. Lúc nhận được tin nhắn của Vinh Tình, Cao Gia Hiên đang vội đến sứt đầu mẻ trán. Không biết tại sao mà mấy công ty không tồi bình thường cũng hay lui tới bỗng nhiên thọc cho hắn mấy đao sau lưng. Hơn nữa có mấy đứa con riêng của lão già họ Cao đó quấy phá, hắn bận đến mức miệng cũng bị phồng rộp. Tuy vậy, vừa nghe Vinh Tình muốn gặp mặt hắn vẫn chừa ra một khoảng trống. Dù sao trong lòng hắn vẫn còn hy vọng có thể được hợp tác cùng Vinh Tình, sớm bắt được gia sản của ông già vào trong tay. Sao cậu lại có bộ dạng này? Vinh Tình mới vừa đi vào văn phòng liền tháo mắt kính xuống, nhìn chằm chằm quầng thâm mắt của Cao Gia Hiên. Nhìn vành mắt đen này đi, không tăng ca thêm giờ trong một tuần thì tuyệt đối không có được. Cao Gia Hiên cười khổ một tiếng. Hắn gọi trợ lý tới pha một ly cà phê cho Vinh Tình, sau đó mới buồn bực nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây không biết tại sao mà có ba công ty hợp tác không tồi lại đi gây sự với công ty tôi. Hắn thuận tiện kể khổ. Vinh Tình suy nghĩ, ba công ty? Có phải cậu nói mấy công ty này không? Anh nói ra mấy cái tên. Cao Gia Hiên sửng sốt. Sao cậu lại biết, ngay cả cái này mà cậu cũng không biết. Vinh Tình tấm tắc hai tiếng tiện tay mở một cái tin tức ra. Tự cậu nhìn đi, Cao Gia Hiên nhận lấy điện thoại đọc nhanh như gió, nhưng vẫn cảm thấy không hiểu. Nhưng mà cái này có liên quan gì với công ty của tôi? Đương nhiên là có liên quan, ai kêu trong công ty cậu có tên đồng đội heo như Tiêu Tử Kỳ chi? Vinh Tình đồng tình nhìn hắn, sau đó đơn giản nói ra chuyện của Tiêu Tử Kỳ. Nghe xong Cao Gia Hiên trợn mắt há hốc mồm. Lá gan của gã lớn như vậy, trực tiếp dùng thủ đoạn như vậy ở tiệc đóng máy, gã cũng không sợ người khác biết là gã làm sao, tôi cũng khá tò mò vì sao gã lại to gan như vậy. Vinh Tình bưng ly cà phê lên uống một ngụm rồi lặng lẽ thè lưỡi. Quá khó uống, khó trách Lâm Kích cũng không thích uống thứ này. Thật sự không biết vì sao Cao Gia Hiên uống được cái vị này. Vinh Tình nói, tôi cũng không biết vì sao gã lại to gan như vậy nha. Hắn còn có chút không dám tin được. Không phải đâu, gã chỉ là một đứa nhỏ, sao có thể làm ra những việc này? Chắc là do người đại diện ở sau lưng sai khiến nhỉ? Lại là một tên ngốc, Vinh Tình thương hại nhìn hắn, sự thật đều đã bày ra trước mắt rồi. Tôi lừa cậu làm gì, chính cậu tự tra đi rồi sẽ biết. Cao Gia Hiên hít sâu một hơi, tra tất nhiên là phải tra, nhưng mà nghĩ tới, hắn lại cảm thấy kỳ quái. Nếu như theo cậu nói vậy, cậu ném tên đó vào đấy, vậy tại sao gã lại không trúng chiêu? Để cho bây giờ mấy vị giám đốc kia ngược lại tới gây sự với hắn, thật sự là gặp quỷ. Vinh Tình đẩy ly cà phê ra xa. Tôi cũng rất muốn biết, anh thật ra cũng có suy đoán, khả năng Bạch Liên Hoa có bàn tay vàng gì đó, dù sao gã cũng là vai chính mà. Nhưng rốt cuộc là có hay không thì còn phải chờ kiểm chứng lại. Cao Gia Hiên cùng Tống Hiền biết được chân tướng đều giống hệt nhau, đối với Tiêu Tử Kỳ tránh như rắn rết. Đây đúng là một cái u ác tính đáng sợ. Mấy ngày nay hắn tăng ca thêm giờ, bởi vì áp lực quá lớn nên xuất hiện bệnh rụng tóc, kết quả thế nhưng là bởi vì cái tên Tiêu Tử Kỳ này muốn hại người, ngược lại hại tới công ty rồi. Nói Cao Gia Hiên không tức giận là giả, công ty tự nhận đối với Tiêu Tử Kỳ không có cái gì cần phải xin lỗi gã, mấy năm nay cũng luôn tăng thêm tài nguyên cho gã, bằng không sao Tiêu Tử Kỳ có thể đi được xa như vậy. Kết quả không nghĩ tới gã vậy mà dám bí mật làm ra chuyện như vậy, tìm nhiều phiền toái cho công ty như thế. Đây là nghĩ thông suốt rồi. Vinh Tình bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu Cao Gia giống Tống Gia, chỉ có một đứa con trai duy nhất là Cao Gia Hiên thì tốt rồi. Không chừng chiêu đó của anh lại có thể lừa được một cái thủy cung nữa. Chậc đáng tiếc, thời buổi giờ kiếm tiền khó khăn quá. Giây tiếp theo anh nhìn chằm chằm Cao Gia Hiên, không thể lừa gạt ông già của hắn nhưng mà có thể lừa gạt hắn mà. Vinh Tình ho hai cái, Cao Gia Hiên nhìn qua, Vinh Tình suy nghĩ một chút rồi ám chỉ. Ông Tống cho tôi một phần tạ lễ, chính là cái thủy cung đã cắt băng khai trương. Hiểu không, Cao Gia Hiên chần chờ. Để tôi mua thêm hai lẵng hoa cho. Ý Vinh Tình là cái này sao, ủa người anh em gì ơi, cậu bị sao vậy? Sao một chút cũng không hiểu vậy? Vinh Tình không còn gì để nói. Thủy Cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chẳng lẽ không hâm mộ một chút nào sao? Ngay cả khi không hâm mộ thì chẳng lẽ cậu nghe không hiểu tôi đã nhấn giọng đọc hai chữ tạ lễ đó? Vinh Tình thổn thức trong lòng. Khó trách Cao Gia Hiên là thái tử gia, phú nhất đại và phú nhị đại vẫn có chút khác nhau. Vừa rồi không phải cậu nói, mấy công ty kia khiến cho cậu không được nghỉ ngơi tốt sao? Vinh Tình bắt đầu nói rõ ra. Cao Gia Hiên, được rồi, hắn đã hiểu, Cao Gia Hiên có chút giở khóc giở cười, nhưng mà lại cảm thấy với tính cách này của Vinh Tình thế nhưng hắn ngoài ý muốn không cảm thấy khó tiếp thu. Ít nhất tốt hơn so với Tiêu Tử Kỳ nhiều, tiền đề là Vinh Tình không cướp người cùng hắn. Tôi đã biết, Cao Gia Hiên bất đắc dĩ, cậu tới đây không phải là vì cái này chứ? Vinh Tình bình tĩnh đứng lên, nói đạo lý chút, một phút tôi có thể kiếm được 100 vạn, nói chuyện lâu như vậy cũng đủ rồi, cậu cứ tiếp tục làm việc đi. Thời gian papa thăm hỏi ngươi đã hết, lạnh lùng vô tình như vậy đấy. Bên này Vinh Tình chân trước vừa rời đi, sau lưng Cao Gia Hiên liền mở một hội nghị khẩn cấp. Sau khi hội nghị chấm dứt, chỉ có mấy cấp trên trong công ty biết sau hôm nay sẽ có thay đổi. Vinh Tình cảm thấy thỏa mãn ra về, tuy rằng hôm nay không khoe giàu thành công nhưng cũng không tồi. Nhưng mà Cao Gia Hiên còn khá biết điều đấy. Tuy vẫn còn hơn kém Thủy Cung nhưng Cao Gia Hiên có nói với anh rồi, công ty có thể cho Lâm Kích một quảng cáo thời trang nam làm tạ lễ. Cảm giác không cần tiêu tiền cũng cho tiểu chó săn tài nguyên cũng không tệ lắm nhỉ. Cách chương.